Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Đế Hoàng Long Quyền. Long Tinh Ngân phát hiện cái này hung thú rất kỳ quái. Tựa như là bị hợp lại mà thành đầu rồng, phượng rực, hổ trảo, huyền vũ giáp, kỳ lân cước, cá sấu đuôi, một song ma mắt, đỉnh đầu thần hoàn, mi tâm ấn có một cái thần văn. Thân thể một nửa tràn ngập vứt bỏ vị đạo, một nửa tràn ngập nhàn nhạt linh vận, bốn phía trải rộng cái này màu đen nồng sương mù. Hung thú một trận nhúc nhích, lại biến thành hình người, một cái nam tử hình thái. Long Tinh Ngân ở cái này hung thú trên thân cảm nhận được bảy đại chủng tộc khí tức. Cái này đồ vật thật giống như kết hợp bảy đại chủng tộc ưu điểm, là một cái kinh khủng tập hợp thể. Long Tinh Ngân phát hiện, trong khi biến thành hình người thời điểm trước ngực của hắn có một cái màu vàng kim thương đầu. Thương đầu cắm ở nó ở ngực, nhưng không có thân thương tồn tại. Màu vàng kim thương trên đầu tràn ngập một cỗ cường đại chiến ý. Chiến thiên chiến chiến bản thân, to lớn chiến ý áp xúc tại thương trên đầu. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được chính là cái này thương đầu chế trụ cái này hung thú. Phía ngoài xiềng xích chỉ làm ra phụ trợ tác dụng. Cảm thụ cái này thương đầu lực lượng. Trong đó lực lượng Long Tinh Ngân chỉ ở ba loại đồ vật bên trên cảm thụ qua. Cửu Tiêu Tháp, Lục Đạo Luân Hồi Bàn cùng Vô Ngân Trung. Không hề nghi ngờ cái này thương đầu tuyệt đối là thần khí cấp bậc. Nhìn lấy cái này thương đầu, Long Tinh Ngân cảm thấy rất cảm giác quen thuộc. Long Tinh Ngân lấy ra đạo cung bên trong màu vàng kim tàn phiến, màu vàng kim tàn phiến nhất động, vọt thẳng hướng về phía cái kia màu vàng kim thương đầu. Cùng màu vàng kim thương đầu thiếp ở cùng nhau, một cỗ lực lượng cường đại tuôn ra, cuồng bạo chiến ý bắn ra, hướng về hung thú phóng đi. Hung thú bị chấn tỉnh, một song ma mắt thấy cái này thương đầu, trên người lực lượng tuôn ra đối kháng cỗ này khổng lồ chiến ý. Hai cỗ lực lượng rằng co ở cùng một chỗ, Long Tinh Ngân mấy người bị chấn không ngừng lùi lại, tránh né lấy cỗ này khí thế. Làm sao làm, các ngươi làm sao đụng phải ra hỏa này? Nghịch cổ chu thần cương âm thanh tại Long Tinh Ngân trong lòng vang lên. Long Tinh Ngân mau đuổi theo hỏi, ngươi có nói ra hỏa này mạnh bao nhiêu sao? Ra hỏa này, năm đó sát thần, bá hoàng, trảm minh, Long Dương cùng Long Thịnh năm người xuất thủ cùng hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm đều không có đem cầm dưới. Đây là năm cái có thể so với thiên thần tồn tại a. Cái này hung thú thực lực có thể nghĩ. Về sau thần đế hoàng đều kinh động, thần đế hoàng tự mình xuất thủ, cùng hắn đại chiến 1 ngày 1 đêm, sau cùng một quyền đem đánh vào dưới mặt đất. Cái này lúc lãnh dạ thần chủ một kiếm cắm ở trong nham tương, đem đóng băng lại, sau đó sát thần năm người dùng ngũ đạo xiềng xích đem khóa lại. Thần đế hoàng tuy nhiên có thể đánh bại hắn, nhưng lại không giết được hắn. Làm lúc thần đế hoàng lấy ra món kia trước kỷ nguyên để lại mạnh nhất khí một trong đấu chiến thần tiên thương, nhất thương cắm ở của hắn ở ngực. Hung thú biết rõ cái này thương cường đại, kịch liệt phản kháng, đem tất cả năng lượng đều bộc phát ra, sau cùng lại bị đấu chiến thần tiên thương tươi sống đinh giết, thần hồn câu diệt. Bất quá nhục thể lại còn chưa bị hủy diệt, thần đế hoàng liền đem xích ở đây luyện hóa. Cái này hung thú nghe nói chính là lấy ngũ hành cấm địa mang đầu các đại cấm địa nghiên cứu ra được kết quả, là dùng tiên di người thi thể còn có các đời cường giả thân thể tổ hợp mà đến. Chuyện này để thần đế hoàng biết rõ, lúc này mới xuất hiện phát binh diệt vong ngũ hành cấm địa sự tình. Về sau, đấu chiến thần tiên thương kinh lịch, cái này một trận chiến, cấm địa một trận chiến, Long gia một trận chiến, sau vỡ nát, thần đế hoàng cuối cùng đi đến nơi này, sợ hãi cái này hung thú lần nữa sinh ra linh trí, liền bả còn lại phía dưới thương đầu cắm ở nó ở ngực. Vậy bây giờ đây là cái này hung thú bản năng phản ứng, vậy cái này thương đầu, có thể hay không lấy ra? Long Tinh Ngân nhưng không cam tâm. Cái này màu vàng kim tàn phiến, thế nhưng là đã cứu hắn một mạng, mà lại uy lực 10 phần cường đại. Hiện tại có lớn như vậy một bộ phận, Long Tinh Ngân muốn đem nó chiếm được vào trong tay. Cái này nhân quả quá lớn. Ta không đề nghị ngươi lấy. Ta có thể hay không tiếp nhận? Có thể, nhưng là nhân quả quá lớn. Ngươi về sau khả năng. Chấm ngoặc kép, vậy thì giúp ta mang tới đi. Nghịch cổ chu thần cương trầm mặc từng cái trận. Sau cùng vẫn đồng ý. Nghịch cổ chu thần cương hóa thành một đạo quang mang. Xông vào màu vàng kim thương đầu bên trong. Thương đầu run run một hồi. Một cỗ sắc bén khí trùng nhập hung thú thể nội. Hung thú thân thể bạo động. Từ trong nham tương vọt ra. Mấy người thấy thế tranh thủ thời gian lần nữa lui ra phía sau. Hung thú lắc lư thân thể. Xiềng xích bị túm hoa hoa tác hưởng. Cũng liền là thần cấp tài liệu. Nếu là còn lại tài liệu. Sớm đã bị xé đứt. Màu vàng kim thương đầu từ hung thú ở ngực một mạch liền qua. Hung thú thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Thương đầu hóa thành một đạo kim quang. Tiến nhập Long Tinh Ngân thể nội. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh truyền đến. Không tốt, lần này ngươi chọc đại nhân quả. Cái này hung thú hẳn là quan hệ đến một số bố cục. Long Tinh Ngân nghe xong mặc dù có chút lo lắng, nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Chủ yếu là hắn vẫn là không rõ nhân quả một vấn đề này. Hung thú từ từ chìm vào trong nham tương. Không có động tĩnh, lãnh dạ thần chủ bóng dáng xuất hiện. Rơi vào hung thú lộ ra dung nham trên đầu. Nhìn về phía Long Tinh Ngân mấy người. Khe khẽ thở dài. Thôi được. Cái này đấu chiến thần tiên thương có hay không cũng đều đồng dạng. Nếu là hoàn chỉnh còn. Hy vọng thời gian có thể tại nhiều một ít. Lãnh dạ thần chủ một kiếm cắm vào hung thú đầu lâu bên trong. Lãnh dạ kiếm truyền ra một cỗ hàn khí. Hàn khí tràn ngập. Hung thú trong nháy mắt bị kiên đóng băng lại. Hàn băng hướng bốn phía khuếch tán. Dung nham cũng đi theo bị đông lại. Bốn phía kết đầy băng cứng. Toàn bộ địa phương biến thành hàn băng thế giới. Cái này là thiên thần thần lực. Bốn phía địa tâm nóng bức quét sạch sành xanh. Ngược lại bị rét lạnh nơi bao bọc. Lãnh dạ thần chủ bóng dáng lóe lên. Đi vào mấy người trước mặt. Hai mắt nhìn về phía Long Tinh Ngân đạo cung bên trong thương đầu. Khe khẽ thở dài. Nếu như có thể tập hợp đủ nó. Liền đến băng hỏa lưỡng trọng thiên. Vĩnh hằng bất diệt hỏa có thể chữa trị nó. Lãnh dạ thần chủ nói xong câu đó. Vung tay lên một cái. 11 người bị quang mang bao phủ. Long Tinh Ngân trước mặt tràng cảnh biến đổi. Phát hiện mình xuất hiện tại một cái thần bí địa phương. Một cái bóng dáng hướng về Long Tinh Ngân đi tới. Long Tinh Ngân nhận ra cái thân ảnh này. Uy thế như hồng trên thân tràn ngập đế vương chi khí cùng hoàng giả chi uy. Vạn cổ đến nay chỉ có thần đế hoàng. Long Tinh Ngân lan can bái một cái. Đế hoàng, người gặp qua ta một đạo tàn niệm. Thế nhưng là ta lại ngay cả tàn niệm đều không phải là. Ta chỉ là một đạo ấn ký. Người có thể gặp ta không phải ngẫu nhiên. Nơi này là lãnh dạ hàn giới. Năm đó ta tiện tay lưu lại một đạo ấn ký. Không nghĩ tới sẽ bị ngươi phát động. Thế hệ này tất cả thiên thần truyền thừa đều sẽ hiện thế. Hy vọng có thể tại một thế này. Trấn áp hắc ám náo động. Ngươi cùng ta có nhân quả. Ta hôm nay truyền cho ngươi hoàn chỉnh đế hoàng long quyền. Ta có một chiêu bí thuật tại thiên hoang sơn mạch. Nếu có cơ hội ngươi có thể đi lấy được. Tin tưởng ngươi có thể dùng tới. Thần đế hoàng mi tâm xuất hiện một đạo hơi ánh sáng. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này một đạo quang mang. Phảng phất từ đó nhìn thấy chính mình tương lai. Thiên địa phá nát, đầy thi thể. Long Tinh Ngân tay cầm bảo kiếm. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Theo thần đế hoàng âm thanh. Cái này hình ảnh bị đánh gãy. Long Tinh Ngân thần sắc có chút hoảng hốt. Thần đế hoàng một chỉ điểm tại Long Tinh Ngân mi tâm. Một cái phù văn xuất hiện tại Long Tinh Ngân linh hải bên trong. Thiên địa trọng khí, nhận thiên địa chi trọng, phương nam ta thừa tiếp theo chút huyền hoàng mẫu khí lưu tại thiên hoang sơn mạch. Nếu muốn luyện chế thiên địa trọng khí, người có thể đi lấy. Thần đế hoàng nói xong câu đó liền biến mất không thấy. Long Tinh Ngân bóng dáng nhoáng một cái, bốn bề không gian một trận nhúc nhích, lại biến đổi một cái tràng cảnh. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này băng thế giới. Biết rõ cái này một quan khảo nghiệm tới. Bốn phía từng cái băng trụ đứng thẳng đứng. Băng trụ nổ tung, xuất hiện một cái băng long, một cái băng phượng hoàng, một cái băng hổ, một cái băng kỳ lân, một cái băng huyền võ. Long Tinh Ngân cười cười, Nhật Nguyệt tinh thần phán thi triển, Thái Dương thể hỏa nhiệt xông ra, Thái Dương chi hỏa thiêu đốt, ngũ hành cướp tâm biến thi triển ngũ hành chi lực chuyển hóa làm hỏa diễm lực lượng. Long Tinh Ngân thân thể bị hỏa diễm bao trùm, Huyễn Ngân cửu biến thi triển, Đế Hoàng biến cùng Huyễn Ngân biến xông ra. Long Tinh Ngân phát hiện cái này Đế Hoàng biến vậy mà cũng sẽ cực đế không ngân. Cái này là Huyễn Ngân cửu biến huyền diệu một trong, có thể học tập về sau sở học Huyễn Ngân cửu biến trong đó biến hóa bản thân bí thuật. Đương nhiên cường đại không chỉ như thế, cái này Huyễn Ngân cửu biến phân thân đều có chính mình đặc biệt tư duy, Long Tinh Ngân hoàn toàn có thể cho chính bọn hắn tu luyện, sau đó phản hồi cho mình. Chỉ cần Long Tinh Ngân cùng Đế Hoàng biến hoặc là Huyễn Ngân biến, có một người mạnh lên, mặt khác cũng sẽ đi theo mạnh lên, cũng liền mang ý nghĩa Long Tinh Ngân là tương đương với ba người tu luyện. Đế Hoàng biến cùng Huyễn Ngân biến sở hội bí thuật, Long Tinh Ngân bình thường căn bản không cần tận lực tu luyện. Đế Hoàng biến cùng Huyễn Ngân biến liền sẽ đi tu luyện. Bọn hắn chỗ tu luyện thành quả, liền sẽ phản hồi cho Long Tinh Ngân. Đây mới là Huyễn Ngân cửu biến mạnh nhất lớn địa phương. Bất quá Long Tinh Ngân một mực tu vi không đủ, cũng không dám để cho hai biến rời đi thân một bên. Ra lãnh dạ thần cung, Long Tinh Ngân liền chuẩn bị để mỗi người bọn họ đi phát triển. Huyễn Ngân biến cùng Đế Hoàng biến xông ra, các ngăn cản hai cái. Long Tinh Ngân xông về băng hồ, một chiêu hỏa diễm quyền thi triển, hỏa diễm lực lượng xông ra, băng hồ há mồm phun ra một đạo hàn băng chi khí. Long Tinh Ngân thi triển Thái Dương quyền, Thái Dương chi hỏa tràn ngập, băng hồ trên người hàn băng đều có chút hòa tan. Một thủ Thái Dương quyền một tay hỏa quyền, Long Tinh Ngân toàn lực thi triển Nhật Nguyệt tinh thần phán cùng ngũ hành cướp tâm biến. Hỏa diễm lực lượng tràn ngập, hòa tan vào bốn phía hàn băng. Băng hổ rít gáo, âm thanh kém một chút bả Long Tinh Ngân chấn choáng. Long Tinh Ngân thân hóa hỏa diễm mãnh hổ. Các băng hổ triển khai bác đấu, đánh hỏa diễm bắn ra bốn phía, bọt nước văng khắp nơi. Long Tinh Ngân biến trở về hình người, lục đạo luân hồi quyền sen lẫn hỏa diễm xông ra, đem băng hổ đánh bay. Long Tinh Ngân xông tới, hỏa quyền dung hợp Thái Dương quyền, một quyền đánh ra, băng hổ dược lên, miệng bên trong phun ra một cỗ cường đại luồng khí lạnh. Luồng khí lạnh cùng Long Tinh Ngân hỏa diễm quyền trùng kích đến cùng một chỗ, truyền đến xẹt xẹt xẹt xẹt âm thanh, hàn băng bị dung hóa, toát ra vụ khí. Long Tinh Ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu cái hỏa diễm cầu xoay tròn, hỏa diễm nện ở băng hồ trên thân, đem băng hồ đánh bay, nửa người bị đánh nát, bất quá rất nhanh lại dùng hàn băng ngưng tụ ra. Long Tinh Ngân dùng hỏa diễm thi triển Thái Hư Hóa Kiếm, một thanh bả hỏa diễm kiếm xông ra, bắn về phía băng hồ, tại băng hồ trên thân lưu lại một đạo đạo ngân dấu vết. Băng hổ ngửa thiên thét dài, đem hỏa diễm kiếm chấn vỡ. Long Tinh Ngân đạp trên Thái Hư bộ mà lên, lục đạo luân hồi quyền cùng hỏa diễm quyền thay nhau đánh ra, sinh sinh đem băng hổ đánh nổ. Long Tinh Ngân quay người nhìn về phía một bên, phát hiện hai biến trước mặt băng yêu các bị đánh giết một cái. Long Tinh Ngân hướng về băng long phóng đi, để Huyễn Ngân biến cùng Đế Hoàng biến đối phó huyền võ. Long Tinh Ngân thi triển ngũ hành cướp tâm biến thân hóa hỏa long, hướng về băng long mà đi. Cái này băng long thân bên trên lại có mấy đạo chỉ ấn. Long Tinh Ngân biết rõ, đây là Huyễn Ngân biến lưu lại Huyễn Ngân chỉ ấn. Long Tinh Ngân cùng băng long kịch liệt triển khai bác sát, chấn động hai tay, đem băng long ném ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.